Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 126. Tử thương vô số, Lộ Thành sắp điên rồi. Mấy vạn tên tu sĩ đồng thời phát lực, trong đó còn bao gồm bọn họ 10 vị này động hư tu sĩ. Thế nhưng là, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, năm canh giờ đi qua, trời liễng sáng, ý tứ gì a? Hiện tại mấy vị khác tông chủ nhìn Lộ Thành ánh mắt đều có chút hoài nghi. Ngươi không phải nói, không kiên trì được bao lâu, hiện tại đều đi qua năm canh giờ, ngươi xem một chút trên trời, món đồ kia gọi mặt trời biết không? Từ tối hôm qua mặt trời xuống núi nghỉ ngơi, cho tới bây giờ mặt trời đều đi ra, đại trận hộ sơn còn không có công phá. Ngươi nói cho ta biết cái này gọi là rất nhanh. Ngươi sợ không phải đối, nhanh, cái chữ này có cái gì hiểu lầm. Mặc dù nói, thời gian trôi qua 5 canh giờ, nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ có tiến công 4 canh giờ. Ở có phát hiện không nhanh như vậy công phá trận pháp thời điểm, Lộ Thành còn hạ lệnh làm cho tất cả mọi người trước khôi phục 1 canh giờ. Dù vậy, hắn cũng làm không rõ ràng. Thân làm đã từng đan hà phái một thành viên, Lộ Thành tự nhiên biết rõ đại trận hộ sơn tình huống. Nhưng đến bây giờ còn không có phá trận, hắn liền kỳ quái, đan hà phái có nhiều tài nguyên như vậy sao? Nếu không phải là lúc trước cảm thấy tài nguyên tu luyện không đủ, mình cũng sẽ không ngấp nghé cái kia ngộ đạo thạch a. Làm sao rồi, ta hảo đồ đệ, cái này thì không chịu nổi. Đan Thành nét mặt bây giờ, muốn bao nhiêu cần ăn đòn là hơn cần ăn đòn. Lâm Nam đem trận pháp cường hóa một lần về sau, Quý Hà cũng đem sự tình dùng thần thức truyền âm nói cho Đan Thành. Lúc ấy Đan Thành liền CMN, Lâm Nam tiền bối nghiêu bức a, nếu như mình là nữ tu sĩ, đều muốn cho hắn sinh hầu tử, cũng không biết có thay đổi hay không giới tính pháp quyết. Đột nhiên liền muốn nghiên cứu một chút. Đương nhiên, so với nghiên cứu cái này, Đan Thành càng muốn nhìn hơn đến Lộ Thành đám người mệt mỏi gần chết biểu lộ. Hiện tại, hắn thấy được, thực CMN sảng khoái. Lúc này nếu là không chào phúng một lần, thật sự là quá lãng phí. Lộ Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là, không có cách nào. Cái này đại trận hộ sơn, ở mỗi một lần trong công kích, thoạt nhìn đều lung lay sắp đổ. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao tăng lớn cường độ, nhưng như cũ công không phá được, quả thực so xác rùa đen còn cứng rắn. Chờ ta phá mở phận pháp, nhất định phải tự tay đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem đầu lâu của ngươi treo ở trên Tử Vụ Sơn. Lộ Thành cứng rắn, quyền đầu cứng, một bên nói ngoan thoại, một bên điều khiển phi kiếm điên cuồng công kích. Bộ dáng kia quả thực giống như là tà tu đồng dạng. Ngươi không phải nói muốn đem ta cho heo ăn sao? Động tác lại không nhanh chút, ngươi heo liền phải chết đói. Đan Thành tiếp tục kích thích Lộ Thành, mặc dù số người của bọn họ chiếm cứ ưu thế, nhưng lại một chút đều không có nóng nảy. Tất cả mọi người trạng thái ít nhất đều duy trì ở một nửa trở lên, bọn họ tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu. Cho nên, mặc dù Đan Thanh thoạt nhìn nhẹ nhõm, lại vẫn như cũ không buông lỏng chút nào. Hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Đan Hà phái đệ tử đều đã chờ xuất phát. Hiện tại, trừ bỏ Đan Thanh, còn có Úy Hà cùng Văn Sơn hai người đều đang quan sát tình huống bên ngoài, tranh thủ ở tại bọn hắn tiêu hao lớn nhất thời khắc tiến hành phản kích. Lâm Nam ở thông báo cho bọn hắn trận pháp được cường hóa đồng thời, cũng đem trận pháp công hiệu nói cho bọn họ. Đan Thành lúc này mới chợt hiểu đại minh bạch, nguyên lai đại trận hộ sơn cường đại như thế, có thể cách trận pháp trực tiếp công kích phía ngoài địch nhân. Bọn họ thân làm đan hà phái người, thế mà đều không biết chuyện này. Thực sự hổ thẹn, ủng hộ a. ngươi chưa ăn cơm sao? Ngươi có phải hay không đem thời gian cũng tốn ở trên người nữ nhân? Phi kiếm dùng thành dạng này, vì sư năm đó là như vậy dạy ngươi sao? Có khoảnh khắc như thế, đàn thành giống như lại trở về dạy bảo lộ thành đoạn thời gian kia. Chỉ bất quá, ngay lúc đó tâm tính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn quất chết hắn, mà bây giờ nha, là muốn mệt chết hắn nha, sau đó quất chết hắn, mặc dù kết quả một dạng, nhưng là lại không giống nhau. Lão gia hỏa im miệng a hạ cơ bát chạm, theo lộ thành gầm thét. Linh lực bên trên chuyển vận, cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, làm như vậy thành quả, chính là đại trận hộ sơn chấn động. Két, một tiếng vang giòn, chỉ thấy cái kia không nhìn thấy gợn sóng. Đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ khe hở, mặc dù rất nhanh liền ở trận pháp tự lành năng lực bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là lộ thành trên mặt, y nguyên lộ ra cuồng hỉ. Lão gia hỏa, ngươi chờ, ta lập tức liền phá mở cái này phá trận hạ cơ bát thống, Lâm Nam ở tông môn trong đại sành. Nghe lộ thành gầm rú, cũng không biết hắn luyện công pháp rốt cuộc là từ đâu tới. Người kia có phải hay không gọi hạ cơ, ở chiêu thức của nàng bên trong, có phải hay không phách, chặt, băng, vung, ô vuông, tẩy, đột, đâm, quấy, ép, treo, mây đều có đây. Lâm Nam suy nghĩ lung tung, cũng không có ảnh hưởng đến lộ thành bọn họ chuyển vận. Nhìn thấy lộ thành công kích lên hiệu quả, liên quân phảng phất cũng bị đánh máu gà một dạng. Có ít người cũng không để ý tự thân tiêu hao, dù cho linh lực trong cơ thể không đủ một nửa, cũng tạm thời trước không bổ sung. Dù sao, lộ tông chủ nói, trận pháp này sẽ hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung phòng ngự, cho nên bọn họ tạo thành uy lực, nhất định phải so trận pháp khôi phục được nhanh. Hiện tại thắng lợi đang ở trước mắt, làm sao có thời giờ dừng lại nghỉ ngơi? Lại nói, bọn họ nhưng còn có 7 vạn người đây, sợ cái quỷ. Thế là, trên trận pháp, khe hở xuất hiện tần suất tăng lên. Cho dù trận pháp hấp thu linh khí tốc độ tăng lên rất nhiều, chữa trị lên cũng thua thiệt a. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thực liền cùng không lên tiết tấu. Hơn 7 vạn tu sĩ, tu vi thấp nhất đều có kim đan kỳ, lại càng không cần phải nói, 10 cái động hư tu sĩ, cũng không để ý tiêu hao bắt đầu tiến công. Cơ hội tới, đàn thành híp đôi mắt một cái, lập tức liền có phán đoán. Quý Hà cùng Văn Sơn hai người cũng là như thế. Ba người lập tức thần thức câu thông, cũng hướng Đan Hà phái đệ tử ra lệnh. 9.543 tên đệ tử bị chia làm 3 nhóm, ở 3 người độ kiếp kỳ tu sĩ hướng dẫn dưới, dựa vào Lâm Nam cung cấp ẩn nặc phù, lặng yên không một tiếng động đi tới trận pháp trước đó. 3, 2, 1, công kích. Ở đan thanh dưới sự chỉ huy, tất cả mọi người đồng thời thi triển ra bản thân đắc ý nhất pháp quyết. Thế là, lộ thành điên thật rồi. Đến động hư kỳ, từng cái tiểu cảnh giới ở giữa khoảng cách, liền càng thêm rõ ràng. Động hư tầng 3 lộ thành, chính là 3 cái động hư tầng 2 đều không phải là đối thủ của hắn. Đây không chỉ là linh lực ưu thế, càng là đối đại đạo cảm ngộ. Nhưng là, đánh lén không tính, không có phòng bị tình huống phía dưới, động hư một tầng thậm chí đều có thể giết chết động hư 5 tầng. Lại càng không cần phải nói, lộ thành hoàn toàn không nghĩ tới, đàn thành có thể cách trận pháp công kích hắn, mặc dù mang theo một chút phòng bị, nhưng cũng không có lúc chiến đấu như vậy cảnh giác. Cho nên, khi hắn bị băng phong một khắc này, đều chưa kịp phản ứng, xảy ra chuyện gì. Về phần Đan Hà phái đệ tử công kích, cũng nhao nhao rơi vào trên người những người khác. Vẹn thời gian một cái nháy mắt, đầy trời huyết hoa bay múa, bàn tay, bàn chân, cánh tay, đùi, đầu, bay trên trời lấy vô số thi thể là cảm giác gì? Thậm chí những thi thể này còn ghé vào đại trận hộ sơn bên trên. Máu tươi xuyên thấu qua vừa mới xuất hiện khe hở, lưu vào, bất quá rất nhanh, khe hở liền bị đại trận chữa trị. Bầu trời đều biến thành hồng sắc, liên quân, tử thương vô số, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.